Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 75, ghép lại đồ gỗ nội thất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mặt trời vừa lộ ra nửa. Phi điều thương đội người liền tỉnh, một số người đi bờ sông rót nước, cắt cỏ, trở về nuôi ngựa, còn có một vài người ở kiểm kê hàng hóa. Ngày hôm nay muốn theo Xâm Lâm trấn nhỏ giao dịch. Forbes lên vậy rất sớm. Hắn đứng trên xe ngựa, xa xa nhìn về phía một phiến phòng xá. Những phòng ốc kia nhìn như có chút kỳ quái. Làm sao cảm giác giống như là đất bùn làm đâu? Dùng đất bùn xây nhà, có thể bền chắc không? Cùng các loại, bên kia đi ra mấy người. Nơi đó thật đúng là dám ở người. Chẳng qua là tổng cảm thấy mấy người kia ăn mặc thật giống như có chút rách dưới đâu. Xâm Lâm trấn nhỏ hẳn không thiếu vải chứ. Xâm Lâm trấn nhỏ tại sao xây như thế nhiều nhà? Hắn vỡ không nghĩ ra. Hay, bên kia thật giống như đốt lửa. Cái đó nhà là làm cái gì? Không thể nào dậy sớm như vậy nấu cơm chứ. Nói sao vậy người không thể ở à? Ngay cả một nóc phòng cũng không có. Chỉ chốc lát sau, Fox diễn cảm đổi được cổ quái. Làm sao mơ hồ nghe được một ít rèn sắt tiếng đâu. Xâm Lâm trấn nhỏ có người biết rèn sắt đã đủ kỳ quái. Bọn họ nơi đó tới rèn sắt công cụ. Nếu quả thật là thợ rèn phòng, lần kế tới bên này, thì phải điều chỉnh một chút hàng hóa chủng loại. Ở sáng sớm hạt sương còn không có rút đi lúc, có người cưỡi ngựa tới. Forbes tiên sinh, mời theo ta đi kho hàng xem. Lần này chúng ta dùng để giao dịch thứ tốt. Forbes nhíu lông mày, nghe ý này, thật giống như giao dịch dùng không phải lương thực à. Xâm Lâm trấn nhỏ còn có thứ gì? Có thể để cho hắn để ý. Giống vậy cưỡi ngựa đuổi theo Scott. Forbes vẫn chỉ mang theo Malfoy một người trợ thủ. Ở trên lưng ngựa thời điểm, bọn họ còn đang quan sát trấn nhỏ tân phòng. Bên kia đi ra rất nhiều người, mà trấn nhỏ vốn là khu cư ngụ, vậy nhô ra rất nhiều người. Làm sao cảm giác trấn nhỏ nhân khẩu đổi nhiều đâu? Fox bỗng nhiên nghĩ đến bọn họ ở tới Xâm Lâm trấn nhỏ trên đường. Đã gặp một cái cảnh tượng, trong lòng mơ hồ có suy đoán, rất nhanh thì đến trấn nhỏ kho hàng. La Đường đang đứng ở cửa kho hàng, cười híp mắt chờ bọn họ. Đường lãnh chúa, làm phiền, ha ha ha, Fox tiên sinh, sớm như vậy cầm ngươi mời tới, không quấy rầy ngươi chứ. La Đường thấy Fox, nhất là thấy xa xa phi điểu thương đội những cái kia gia cầm và gia súc con non, tâm tình liền tốt vô cùng. Chúng ta làm thương đội, dậy sớm thừa dịp thời tiết không nóng đi đường thói quen. Vậy thì tốt, tới đi, nhìn chúng ta một chút có thể sử dụng tới giao dịch thứ tốt. La Đường vung tay lên, hát đi đem cửa kho hàng kéo ra. Fox nhìn lướt qua, nhà thương khố này bên trong chất đống rất nhiều lương thực à. Xem ra năm nay Xâm Lâm trấn nhỏ thật sự là không dùng lương thực giao dịch qua. Nếu không tuyệt đối không sẽ còn lại như thế nhiều. Fox tiên sinh, xem cái này. Cây cọ sáp, thiêu đốt thời điểm không khói vô vị, là một loại tốt vô cùng cây nến. Hơn nữa còn có thể dùng để cho đồ gỗ nội thất đánh bóng. Phòng hủ, tuyệt đối là đồ tốt. La Đường nhiệt tình giới thiệu. Fox nhìn một cái, diễn cảm đổi được đặc biệt cổ quái. Đường lãnh chúa, những thứ này cây cọ sáp, ngươi là từ đâu mà đổi lại? La Đường thấy Fox diễn cảm, tò mò hỏi, làm sao, những thứ này cây cọ sáp có vấn đề sao? Không thành vấn đề, đây đúng là một loại chất lượng thượng thừa tốt sáp. Trong này còn tăng thêm tỳ dầu vừng, sợi đay hạt dầu và hoa hướng dương dầu. Hơn nữa cái này coi như là ăn vậy cơ bản sẽ không xảy ra bệnh. La Đường nháy nháy con mắt, ta thổi cái này cây cọ sáp là vì bán giá cao. Ngươi thổi cái này là tại sao à? Đường lãnh chúa, vậy ngươi có biết hay không? cái này cây cọ sáp cũng là chúng ta thương đội mua bán chủ yếu hàng hóa một trong. Nó chủ yếu nơi sản xuất, chính là chúng ta thành Sangeler. Ha ha, La Đường nhìn về phía Raphael. Raphael cũng là một mặt mơ hồ. Cái này hắn cũng không biết à. Người khác sản xuất đồ, tự cầm tới đây lại bán cho người khác. Khó trách Fox mới vừa rồi diễn cảm như vậy kỳ quái. Như vậy loại hồng trà đâu? La Đường lại chỉ một ít lá trà hỏi. Cái này mặc dù không phải là chúng ta thành Sangeler sản xuất, nhưng cũng là vương quốc Garnet đặc sản. Ở chúng ta thành Sangeler rất thường gặp. Cũng là ta không phi điều thương đội chủ yếu buôn bán đến Pru vương quốc hàng hóa một trong. La Đường không hỏi nữa những vật khác. Đây đều là Scott cùng Todd quyết đấu lúc. Từ Batum Hùng ưng thương đội thắng được. Mà Hùng ưng thương đội dường như chính là từ vương quốc Garnet phương hướng tới đây. Xem ra hắn cái kế hoạch thứ nhất rơi vào khoảng không. Những thứ này hàng hóa rất tốt, nhưng cũng không phải xâm lâm trấn nhỏ nhu phẩm cần thiết. La Đường vốn định dùng những thứ này thành tựu tiền đặt cuộc giao dịch gia cầm và gia súc con non. Nhưng bây giờ nhìn lại không thể nào. Bất quá không quan hệ. Hắn còn có kế hoạch B. Ha ha ha, Fox tiên sinh, mới vừa rồi là cùng ngươi đùa thôi. Những thứ này ta làm sao sẽ dùng tới theo phi điều thương đội giao dịch. Tới bên này. Đây mới là muốn theo phi điều thương đội đồ giao dịch. Đối với La Đường giải thích rõ, Forbes chẳng qua là cười một tiếng, không có phơi bày. Hắn cũng tò mò, xâm lâm trấn nhỏ còn có thứ gì tốt, đừng nữa là một ít bọn họ vương quốc Garnet đặc sản. La Đường vỗ xuống tay, Hardy đem một ít bao bố phiến vén lên, lộ ra đồ vật bên trong. Forbes nhìn kỹ nửa ngày. Đây là cái gì? Không phải là một ít tấm ván. Cây cái gì sao? Thật giống như còn dùng cây cọ sáp đánh bóng. Nhưng thì có ích lợi gì đâu. Mảnh gỗ mà thôi. Nơi đó không có à? Hay, Đường lãnh chúa cái đó người làm đang làm gì? Hình như là ở hợp lại những thứ này mảnh gỗ à? Chỉ trong chốc lát, Fox sắc mặt thay đổi. Đường lãnh chúa, đây là các ngươi làm được. Dĩ nhiên, hơn nữa ngươi là cái đầu tiên đã gặp thương đội, ngươi cảm thấy loại vật này, phải chăng coi là đồ tốt, có thể hay không cùng ngươi trao đổi những cái kia gia cầm và gia súc con non. La Đường trên mặt mang đầy cười gượng, cũng không tin còn không trấn áp được ngươi, ta có thể thử một chút sao? Mời, Fox đi tới Hardy mới vừa bính hảo một cái ghế trước, thận trọng ngồi xuống. Rất vững chắc, hơn nữa rất thoải mái. Đây chính là mới vừa rồi những tấm ván kia hợp lại chăng? Không dùng một cây đinh. Xâm lâm trấn nhỏ, lại có xuất sắc như vậy thợ mộc. Đường lãnh chúa, các ngươi chỉ có cái ghế sao? Tổng cộng có nhiều ít? Fox vội vàng hỏi, vật này, tuyệt đối tốt bán. Hơn nữa còn may mắn thua. Nếu có thể lâu dài làm cái này làm ăn, phi điều thương đội có thể hơn được lợi không thiếu tiền. Trừ cái ghế, còn có bàn và giường. Bất quá bàn và giường liền cần dùng một ít đinh. Từ dưới đi lên đinh. Rất dễ dàng, coi như là một cái đứa nhỏ cũng có thể làm được. Có những thứ này, mỗi một người cũng có thể làm ra nhà mình cái. Chẳng những thuận lợi vận chuyển, tự mình ra tay còn có vui thú không phải sao? Kiếp trước, ai kia ghép lại bán thành phẩm được hoan nghênh vô cùng. Còn bị gọi chi là ai kia kiểu mẫu. Ưu điểm chính là thuận lợi vận chuyển. Còn có tự mình ra tay vui thú. Nếu như kia bộ phận hư hại, còn có thể thay đổi linh kiện. Không cần toàn bộ nhà cư cũng đổi mới. Thật ra thì hoa hạ cổ đại đồ gỗ nội thất, rất nhiều cũng không cần đinh. Loại này ghép lại đồ gỗ nội thất, kiếp trước ở trên mạng vậy rất thường gặp. Cái này chúng ta có 10 cái bàn, 40 cái ghế, một cái giường. Cái ghế nếu như muốn càng bền chắc, như vậy tốt nhất vậy dùng đinh, hoặc là ở mấy cái này địa phương dùng điểm cao su.